Chương 217, chiến tranh bắt đầu, tức là kết thúc. Pháo chuẩn bị lắp đạn phía trước 1 km Hải Dương bá chủ nhắm vào tần hoàng công hội 20 chiến thuyền phúc thuyền bên trên, pháo tay căn cứ du hy tự động cho ra xạ kích chư nguyên, điều chỉnh góc độ bắn. Một bên chăm chú nhìn chằm chằm dưới góc trái đơn độc phân ra tới hỏa diễm đội ngũ tần đạo. Đợi công hội bang chủ quân Lâm Thiên hạ mệnh lệnh. Những thứ này pháo tay, tuy là đã không phải là lần thứ 3 từng trải loại này hải chiến, nhưng công kích mục tiêu là thế giới nổi tiếng người mạnh nhất. Chiến thần công hội bang chủ từng cái mãng phu hãy để cho bọn họ có chút khẩn trương cùng không rõ phấn khởi. Huynh đệ, chiến thần có thập bội phản tổn thương, chúng ta đánh ra cái này một pháo, chờ chút có thể hay không bị thiên phú của hắn phản ngay cả cặn cũng không còn một gã pháo tay, có chút bất an hỏi. Đều chủ không phải đã nói rồi sao hắn phản tổn thương, chỉ biết đối với phát động công kích pháo bản thân có tác dụng, sẽ không ngược lại trên người chúng ta. Hơn nữa Lao Đại nói, chỉ cần chúng mục tiêu. Tiền thưởng 5.000 nhân dân tệ 5.000 khối còn chưa đủ mua ngươi cái mạng này đủ là đủ, bất quá ta nghe nói tên kia phản tổn thương, không phải đơn giản phản tổn thương, còn giống như có chứa 10 lần phân liệt hiệu quả. Câm miệng ngươi cờ mờ nờ dám quá nhiều lời, ngươi nghĩ nhiễu loạn quân tâm sao? Hắn sĩ lần phân liệt cũng không phải vô hạn khuyết tán, đánh xong một pháo, ngươi sẽ không chạy đến 10 thước bên ngoài ẩn núp sao? Đột nhiên, hỏa pháo đội ngũ tần đạo chuyên đến mệnh lệnh phía trước 800m Hải Dương bá chủ tiền đặt cược một đám đại báo tay vội vã lần nữa căn 077 đẩy xạ kích chư nguyên điều chỉnh góc độ. Phía trước 600m Hải Dương bá chủ nhắm vào phía trước 500m Hải Dương bá chủ tiền đặt cược chuẩn bị công kích nhất thời hết thể pháo tay, cầm trong tay cây đuốc, đặt ở pháo phía sau cái mông cái kia ngòi lửa bên cạnh. Cự ly 500m, đối với pháo mà nói, đã đầy đủ gần. Khoảng cách gần như thế, là đủ đem pháo tỉ số trúng mục tiêu. Để thăng tới chí ít 70% tần bất dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm bị vây quanh ở trung ương chiếc kia ngư vừa nhanh ta ú thủy hệ nờ ngầm tay, đống nhiên bông, giận dữ nói, công kích đông đông đông chọn 60 ổ hỏa pháo, phát sinh giống giận dung trời tiếng to lớn sức giật, đem thân thuyền đều chấn được đung đưa. 60 miếng đạn tháo, trực tiếp đột phá vận tốc cầm thanh, mang theo tiếng rít bén nhọn, hoa phá trường không, trong nháy mắt đánh vào cái xin cá cano Hải Dương bá chủ chỗ. Oanh oanh oanh 60 miếng đạn pháo rơi đập ở mặt nước. Tuôn ra ngất trời hỏa quang cùng bọt sóng cũng xen lẫn quần cuộn khói đặc khiến người ta trong chốc lát nhận không rõ rốt cuộc là bực nào kết quả. Mà đang ở pháo tiếng vang lên trong nháy mắt, Hải Dương bá chủ đột nhiên mãnh trầm xuống, dĩ nhiên mang theo Diệp Thần cùng cựu công chúa trực tiếp tiềm nhập trong nước, sau đó giống như một đầu vô cùng linh hoạt cá heo mở dạng, kết một cái hướng gần nhất một con thuyền phúc thuyền vọt tới, bị thân thuyền kèm theo lồng bảo hộ bao phủ đi hệ tờ song cùng cựu công chúa trực tiếp xem ngẩn. Cơ mờ nờ ngươi cao y tên na y lại còn có loại này thao tác biến thân tàu ngầm sao? Nhìn đỉnh đầu tách ra mặt nước, Diệp Thần đôi lại sáng choang. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình dường như bỏ quên Hải Dương bá chủ khác một cái kỹ năng, từng cái tự do đi vô luận là có thể để cho quanh thân mặt nước trở nên cái gương vậy chân chuột bình tĩnh, vẫn là loại này lặn xuống nước công năng, không một không ở chứng minh, chỉ cần là trong nước, Diệp Thần chiếc này Hải Dương bá chủ, đều có thể tự do đi nó là Hải Dương bá chủ, càng là đại dương vương giả chỉ cần là ở trong biển. Nó không gì làm không được quanh lẻn vào một con thuyền phúc thuyền dưới. Trong nháy mắt, Hải Dương bá chủ đầu thuyền, đồng nhiên hóa thành một tấm không gì sánh được to lớn miệng. Như sâu hải quái thú một dạng, to lớn miệng, từ dưới đáy nước sông lên ra, rào rào một tiếng, đâm phá hải mặt. Trực tiếp đem dài mấy chục thước phúc thuyền, toàn bộ bọc vào răng rắc cả chiến thuyền phúc thuyền, liền người mang thuyền mang tháo, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Một tiếng ầm vang to lớn miệng rơi đập ngoài khơi, ngay sau đó lại tiềm nhập trong nước. Khen ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm sơ cấp phúc thuyền, theo một tiếng gợi ý của hệ thống âm vang lên. Diệp Thần Hải Dương bá chủ, trực tiếp từ ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nờ, thăng cấp làm phúc thuyền, nhìn đột nhiên trở nên lớn thân thuyền, cựu công chúa cầm lấy Diệp Thần cánh tay, hưng phấn hô, Diệp Thần ca ca, nó lại trở nên lớn thật là lợi hại. Diệp Thần mỉm cười. Rốt cục thăng cấp đến phúc thuyền chính mình mua linh năng điểm tháo, cuối cùng cũng có thể phát huy được tác dụng, rào rào một tiếng Hải Dương bá chủ lần nữa từ đáy nước lao ra. Trường khai miệng, lần nữa đem ngay ngắn một cái chiến thuyền phúc thuyền nuốt vào. Sau đó như cá voi vào biển một dạng nhập vào Long Cung, lại một lần nữa tìm hành, tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Mà trên mặt biển, tần hoàng công hội người, bao quát quân Lâm Thiên Hạ tần bất dịch, cũng bao quát đang ở quan sát lai sở trệ ảm mấy ngàn vạn khán giả. Lúc này, đều là vẻ mặt ngộng bức, tình huống gì tần hoàng công hội pháo không có trúng mục tiêu từ dưới đáy nước chui ra ngoài, là thứ gì, là gỗ tiểu lạ vẫn là chiến thần đại nhân thủy sinh sùng vật ngọa tàu, liền phúc thuyền lớn như vậy thuyền đều có thể một ngụm nuốt vào, sùng vật này cũng quá biến thái a. Mà đang khi hắn nhóm cảm thán thời điểm, Diệp Thần Hải Dương bá chủ hầu như lấy 10 giây đồng hồ một con thuyền tốc độ quét ngang trên mặt biển hết thảy phúc. Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ thành công thăng cấp làm công trung cấp phúc thuyền. Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ thành công thăng cấp làm cao cấp phúc thuyền Ken ngươi thần cấp chiến hạm Hải Dương bá chủ, thành công thăng cấp làm đỉnh cấp phúc thuyền Ken ngài thần cấp chiến hạm Hải Dương bá, thành công thăng cấp làm hoàn. Mỹ cấp phúc thuyền ngắn ngủi không tới một phút thời gian, Hải Dương bá chủ liền nuốt tần hoàng công hội 5 chiếc phúc thuyền, dơ tăng lên tới hoàn mỹ cấp nhưng mà, Diệp thần Hải Dương bá chủ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục từng chiếc phúc thuyền, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, bị Hải Dương bá chủ trương khai cự trùy, liên tục nuốt vào. Sau đó một đoàn đoàn tán phát ra quang mang tiểu hình phúc thuyền mô hình, trực tiếp rơi xuống vào Diệp thần không gian ba lô. Ken ngươi thu được phúc thuyền một, Ken ngươi thu được phúc thuyền một, Ken ngươi thu được phúc thuyền một. Diệp thần nghe bên tai không ngừng vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm, khỏe miệng mới mở. Lên tới đỉnh cấp, tiếp tục thôn phệ giống nhau đội thuyền, là có thể trực tiếp chuyển hóa thành ta thuyền của mình cờ mở nở, cái này công năng cũng quá biến thái đi, ta thích thôn phệ vẫn còn tiếp tục. Chỉ cần Diệp thần không phải hâu ngừng, Hải Dương bá chủ không bao giờ ngừng trải qua ban sơ một bước, quân lâm thiên hạ tần bất dịch rốt cục phản ứng kịp. Hắn sắc mặt trắng bệnh, khàn cả giọng kêu to, lạc hướng. Tản ra hết thể đội thuyền, toàn bộ giải tán thoát ly mục tiêu mọi người, tốc độ cao nhất thoát ly mục tiêu phạm vi công kích chuyển biến tốc độ cực nhanh, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tân bất dịch chết đều không ngờ được, thì ra, trận này lòng tin tràn đầy hải chiến, từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực cũng đã ý nghĩa kết thúc bất quá hắn còn có chuẩn bị ở sau nhìn từng chiếc số tiền lớn chế tạo phúc thuyền, bị đối phương thôn phệ, hắn lòng đang dỉ máu. Đi qua mũ giáp kèm theo liên tiếp, gọi thông hai gã đỉnh cấp sát thủ điện thoại. Tần bất dịch mang theo đầy hiểm sát khí, trầm giọng nói, hành động cần phải cho ta một kích tất chúng xác nhận mục tiêu tử vong, trả thù lao gấp bội.